tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2001 tôn mệnh vận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên đế, đừng tìm ta, ngươi tìm không thấy. Đông đế nhìn chằm chằm Tần Quân nói, biểu lộ bình tĩnh, không có trào phúng cười lạnh, cũng không có sợ hãi. Trong Hồng Mông, ngoại trừ Hồng Mông thần linh có rất ít sinh linh là ta không cách nào tính thấu, trong đó có ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi rất có thể là Hồng Mông thần linh chuyển thế, đúng không? Đông đế tự mình nói, nghe mà đế sang, Sa Hoàng, Cổ Lưu tôn trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân đúng là Hồng Mông thần linh, thật không thể tin được. Đấu chiến thắng Phật bĩu môi, thầm nghĩ. Chỉ là năng lực suy đoán như thế này còn dám giả vờ thần bí. Tần Quân không phải Hồng Mông thần linh, mà là cha của Hồng Mông thần linh. Sở dĩ ta tiết lộ ra hành tung của ngươi, là muốn lấy ngươi làm kiếm, đảo loạn Hồng Mông, dẫn tới Hồng Mông đại kiếp. Hơn nữa ta có thể nhìn ra được ngươi cũng khát vọng chiến đấu. Đông đế nói tiếp, ngữ khí bình thản. Tần Quân nhắm mắt, ba chí tài nhìn nguyên thần hình chiếu của Đông đế gầm hét lên. Nói hết chưa? Tần Quân hỏi, để Đông đế nhíu mày, xem ra hắn không thể tiêu trừ tức giận của Tần Quân. Đừng để chấm gặp được ngươi, nếu không ngươi sẽ rất thảm. Tần Quân mở mắt, gằn từng chữ nói, nói rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng có thể khiến người ta cảm giác được hắn kiên định. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh trừng phạt Đông đế, nhiệm vụ tường trình Đông đế tính kế ký chủ, nếu như ký chủ thương tổn được hắn, để hắn cảm thấy hối hận, thu hoạch được hai cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, hai cơ hội cực hạn giác tỉnh, một cơ hội thần ma phục sinh. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, biểu thị Đông đế muốn bi kịch. Đấu chiến thắng Phật bỗng nhiên lên tiếng nói. Nếu như để cho ta gặp được ngươi, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, nhớ ký ta tên đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật. Chân mày của Đông đế nhíu chặt hơn, thành thần bảng thứ 11, thật không đơn giản. Đế sang ta cũng buông lời, đừng để ta gặp được ngươi. Đế sang cũng lên tiếng, để sắc mặt của Đông đế càng thêm khó coi. Đế sang thành thần bảng thứ 12. Đông đế, ngươi sai, kể từ hôm nay, đừng trách ta không niệm tình cũ, ngày khác gặp nhau, liền sinh tử tương hướng. Sa Hoàng cũng thả ra ngoan thoại. Hắn là thành thần bảng thứ 23, nếu những cường giả bọn hắn liên thủ cho dù là tôn mệnh vận cũng rất khó địch nổi. Còn có ta, Lý Hỏa Hồn. Lý Hỏa Hồn mặt không thay đổi mở miệng. Đồng tử của Đông đế co rụt lại càng thêm trầm mặc. Chợt Tần Quân phất tay, xua tan nguyên thần hình chiếu của Đông đế. Đây là số mệnh. Cổ Lưu Tôn cảm thán nói, Đông đế cả đời tính vận mệnh, lại tính mình vào tử địa. Đắc tội Tần Quân, hắn thấy Đông đế đã nửa chân đạp vào quan tài. Bệ hạ, chỉ trách ta, là ta không có trông giữ tốt hắn. Sa Hoàng quỳ ở trên hư không, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Không có việc gì, ngươi cũng không thể xem thấu tâm của hắn, việc này tạm thời gác lại, ngươi trước thu xếp tốt thần tướng Minh đi. Tần Quân gật đầu nói, thần tướng Minh ở trong Nam Hồng Mông là thế lực không nhỏ, đối với ngày sau Đại Tần Thiên Đình vào Hồng Mông có thể tạo được trợ giúp rất lớn, cho nên để Tần Quân có chút coi trọng. Cứ như vậy, đám người Tần Quân tạm thời vào ở thần tướng Minh. Sau đó, Tần Quân còn dự định tiến về Nhan Vương Điện trước nghỉ ngơi mấy ngày. Tần Quân chủ yếu là muốn dừng lại, nghiên cứu chí tà một chút. Có lẽ có thể từ trên thân bọn nó thu hoạch được thời cơ đột phá. Một bên khác, Đông đế cách thần tướng Minh đã rất xa. Hắn đáp lấy quang hoa phi hành trong tinh không, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Liên tiếp bị Tần Quân đấu chiến thắng Phật, đế sang, Sa Hoàng, Lý Hỏa Hồn uy hiếp, phóng tầm mắt nhìn Hồng Mông có bao nhiêu người có thể chịu được. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2002 Đông Đế sợ hãi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái này thật phiền toái, ngay cả Lý Hỏa Hồn đấu chiến thắng Phật cũng đứng ở bên thiên đế. Đông Đế lẩm bẩm, Lý Hỏa Hồn chính là Hồng Mông chi tử, hắn không cách nào thôi toán, về phần đấu chiến thắng Phật, lúc trước hắn hoàn toàn không có chú ý. Tuy đau đầu, nhưng hắn không có tuyệt vọng. Đánh không lại đám người Tần Quân, hắn còn không trốn thoát sao? Nghĩ xong, Đông Đế khu trục tạp niệm trong đầu tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn phải đi tìm Tôn Mệnh Vận tận khả năng nhanh mạnh lên thành thần chiến chỉ có vạn năm cấp bách. Đúng lúc này, phía trước bay tới một bóng người, chính là một nữ hải váy trắng, rõ ràng là Nguyên Đế. Vừa nhìn thấy Nguyên Đế, Đông Đế trừng to mắt, phảng phất như nhìn thấy vật gì đáng sợ, quay đầu bay qua bên khác. Dừng lại. Thanh âm của Nguyên Đế bay tới, Đông Đế không chỉ không có dừng, ngược lại bay càng nhanh. Gặp được Nguyên Đế, hắn làm sao có thể trốn được. Một giây sau, Nguyên Đế xuất hiện ở trước hắn, tú trưởng nâng lên, sóng gió cuồng bạo cưỡng ép ngăn Đông Đế lại. Ngay cả không gian cũng nổi lên gợn sóng, khiến cho hắn không cách nào thi triển không gian thần thông tiến hành trốn tránh. Ngươi còn dám động một cái, ta sẽ để cho ngươi chết. Nguyên Đế nhẹ giọng nói, như thiếu nữ nhân gian, nhưng trong lời nói sát cơ từ bốn phương tám hướng bao phủ Đông Đế, để khắp cả người Đông Đế băng lạnh, không còn dám động đậy một chút. Đông Đế cứng ngắc ở trong tinh không, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Tiền bối, ngài tìm ta có việc. Vì cái gì ngươi trông thấy ta liền tránh ngươi biết ta? Nguyên Đế nheo mắt lại, cười tủm tỉm hỏi, chỉ là nụ cười của nàng rơi vào trong mắt Đông Đế, là vô cùng nguy hiểm. Đông Đế khoát tay nói. Ta nhìn không thấu tu vi của tiền bối, tự nhiên phải tránh, tuyệt không có ý khác. Đáy lòng của hắn lại nổi lên kinh đào hãi lãng, nhưng không dám lộ ra nửa chút khác thường. Thật sao? Nguyên Đế hồ nghi hỏi. Thật! Đông Đế vội vàng cam đoan. Không thú vị, vẫn là thiên đế có ý tứ. Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng, nói xong quay người rời đi, rất nhanh liền tan biến ở trong tầm mắt của Đông Đế. Đông Đế thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười rủ rỉ. Thiên đế chập chập, lại bị nàng để mắt tới, cho dù ngươi có Lý Hỏa Hồn đấu chiến thắng Phật, đế sang tương trợ, ngươi cũng xong rồi. Đông Đế lẩm bẩm, hắn phảng phất như đã biết được thân phận của Nguyên Đế thay Tần Quân mặc niệm. Ngay cả nàng cũng xuất thế thành thần chiến đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Đông Đế giữ nguyên phương hướng phi hành, gặp được Nguyên Đế để hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Thần tướng minh trong vũ trụ độc lập. Tần Quân ngồi xếp bằng trong hư không chung quanh bò lổm ngổm đại đế Tà Lang, hư không ma, huyền nga nộ thú, pháp lực của hắn cùng ba chí tà tương liên, ngay cả khí tức của ba chí tà cũng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Ba chí tà bình thường hung ác táo bạo như tiểu cẩu lẳng lặng nằm sấp, ánh mắt nhìn qua Tần Quân tràn đầy kính sợ. Tần Quân có thể cảm giác được các chí tà do một đoàn khí biến thành cùng loại với thủy nguyên khí, nhưng thấp hơn cấp một số, lại cao hơn hồng mông nguyên khí. Những khí này có lẽ là nguyên nhân để chúng nó có tiềm lực trưởng thành vô hạn. Hệ thống có thể chinh chịu chúng nó thành thần ma, lại cực hạn giác tỉnh không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, chí tà tiềm lực vô hạn. Nếu lại cực hạn giác tỉnh có thể áp đảo hồng mông thần linh hay không? Không thể, chí tà không phải sinh linh, lai lịch đặc thù thần thoại hệ thống không thể nhận, nếu không sẽ nhiễu loạn hạch tâm của hệ thống. Hệ thống trả lời, nghe mà Tần Quân nhíu mày, khủng bố như vậy sao? Xem ra hắn có chút xem nhẹ chí tà. Chấm ngược lại muốn xem đoàn khí kia đến cùng là cái gì? Tần Quân lẩm bẩm, Trần Đạo Đức từng nói bát đại chí tà rất có thể là sát niệm của hồng mông chúng sinh biến thành cùng loại với đọa lạc, nhưng hắn cảm thấy bát đại chí tà lai lịch càng sâu. Nói xong, Tần Quân tiếp tục dùng pháp lực của mình nghiên cứu ba chí tà. Tu vi cảnh giới của hắn dừng bước ở tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, đã có thể dung chuyển 10 vị trí đầu của thành thần bảng. Nếu như tiến thêm một bước, cho dù là các hồng mông thần linh phân thân, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2003 đông đế sợ hãi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau 10 ngày, Tần Quân mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, chau mày. Thân là Thủy Nguyên Thần, hắn vậy mà không cách nào tra rõ ràng lai lịch của chí tà. Hắn lắc đầu, tay phải vung lên, nguyên thần của Chu Ma Đại Đế xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Ma Đại Đế đầu tiên là ngẩn người, ngay sau liền muốn chạy trốn, đáng tiếc bị pháp lực của Tần Quân giam cầm, không cách nào xé mở không gian. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Ma Đại Đế cắn răng hỏi kết cục của đọa lạc, để hắn rõ mồn một trước mắt. Đối mặt Tần Quân, hắn ngoại trừ tuyệt vọng, thì không nhìn thấy nửa chút hy vọng. Đọa lạc có âm dương hám thần tương trợ, chính hoa tà Phật có đấu chiến thắng Phật, hắn thì sao? Hắn không có chỗ dựa, chỉ có thể chờ chết. Muốn sống không? Tần Quân mặt không thay đổi hỏi, hắn cùng Chu Ma Đại Đế cũng không có cừu hận, lại thêm Chu Ma Đại Đế thiên phú dị bẩm, lưu có tác dụng lớn. Thật! Chu Ma Đại Đế ngạc nhiên hỏi, thật vất vả phục sinh, tự nhiên không muốn chết thêm lần nữa. Ừ! Tần Quân gật đầu, hắn muốn Chu Ma Đại Đế biến thành thần ma, dù sao cũng là con ma thứ nhất của Hồng Mông, đã từng là người mạnh nhất trong Hồng Mông sinh linh. Ta nguyện ý. Chu Ma Đại Đế không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Mặc kệ như thế nào trước sống sót lại nói. Chấm muốn thi triển một loại thần thông với ngươi, không nên phản kháng. Tần Quân phân phó một câu, sau đó ở trong lòng nói. Chinh triệu Chu Ma Đại Đế thành thần ma. Thoại âm rơi xuống, một cỗ hấp lực từ mi tâm của hắn bay ra, chiếu vào trên người Chu Ma Đại Đế. Trong lòng Chu Ma Đại Đế hoảng hốt, nhưng không dám phản kháng, trực tiếp bị hút vào mi tâm của Tần Quân. 10 giây sau, đinh thành công chinh triệu Chu Ma Đại Đế thành thần ma phải chăng phóng thích. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, trong lòng Tần Quân phân phó nói. Phóng thích, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Chu Ma Đại Đế, đến từ Hồng Mông vũ trụ. Thân phận Hồng Mông đệ nhất ma. Tu vi đại diễn thần chi cảnh ngũ biến. Công pháp Hồng Mông thổ nạp pháp Chu Ma thần công. Thần thông Hồng Mông thôn tinh ma thủ ma khí trường tồn hóa khí thần niệm ma hóa chúng sinh Hồng Mông ma đao. Pháp bảo không. Độ trung thành 12 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại diễn thần chi cảnh ngũ biến, rất không tệ. Chỉ là độ trung thành có chút chướng mắt. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, ngay sau đó, Chu Ma Đại Đế từ mi tâm hắn bay ra. Biến thành thần ma, Chu Ma Đại Đế vẫn là trạng thái nguyên thần, hắn hoảng sợ dò xét mình, sợ bị Tần Quân giở trò, nhưng kết quả để hắn kinh ngạc, hắn không có tí xíu biến hóa. Tốt, ra ngoài đi. Tần Quân phất tay cuốn một cái, mang theo Chu Ma Đại Đế, ba chí tà rời đi vũ trụ độc lập. Trong 10 ngày thành thần bảng cũng đang biến hóa, nhưng 20 vị trí đầu không có động, thứ tự còn lại không bị Tần Quân chú ý. Trở lại Hồng Mông Vân Hải, Tần Quân truyền âm cho đấu chiến thắng Phật, Đế Giang, Lý Hỏa Hồn. Bọn hắn cần phải đi. Mục tiêu tiếp theo là Nhan Vương Điện. A, ngươi còn sống. Đấu chiến thắng Phật Thuấn Di xuất hiện ở sau lưng Chu Ma Đại Đế, kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng Chu Ma Đại Đế bị Tần Quân xử tử rồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2004 cửu cực chí cao chiến Hồng Mông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Chu Ma Đại Đế hừ lạnh, tựa hồ nhìn đấu chiến thắng Phật rất không vừa mắt. Lúc trước hỗn độn khai ít, hắn, lăng đế, đấu chiến thắng Phật ước chiến không dưới vạn lần, sừng sững ở trên Hồng Mông chúng sinh, lẫn nhau rất quen thuộc, nhìn như tranh phong tương đối, kỳ thực cùng chung chí hướng. Đấu chiến thắng Phật cười mắng. Đương nhiên liên quan a, ngươi chết, đối thủ của ta liền thiếu đi một vị. Chu Ma Đại Đế không có tức giận, ngược lại khóe miệng khẽ cong, nói. Ngươi nhất định thất vọng. Tần Quân không có chen vào, ngồi ở trên Đại Đế Tà Lang, nhìn Đế Sang phân phó nói. Dẫn đường. Dù sao Đế Sang từng trợ giúp Vũ Văn Thành Đô giải phong ấm, biết được Nhan Vương Điện ở đâu. Đế Sang gật đầu, thả người bay vọt, bắt đầu dẫn đường, mọi người theo sát phía sau. Sa Hoàng cũng không có theo, vừa trải qua chiến tranh, Đông Đế lại trốn, thần tướng Minh Chính là thời điểm cần chỉnh đốn, không thể không có người trấn áp. Cứ như vậy, một đoàn người bay về phía Nhan Vương Điện, rất nhanh liền tan biến ở cuối Hồng Mông Vân Hải. Nhan Vương Điện gần đây sinh động ở Đông Hồng Mông cùng Bắc Hồng Mông, khoảng cách Nam Hồng Mông rất xa xôi, cho dù là đám người Tần Quân cũng cần vài ngày. Hai ngày sau, đám người Tần Quân tiến vào Đông Hồng Mông. Đông Hồng Mông so với Nam Hồng Mông càng loạn hơn, giữa không trung thường xuyên có thể trông thấy thi thể sinh linh, nhục thân còn chưa hoàn toàn ăn mòn, trong Hồng Mông nguyên khí cũng nổi lơ lửng mùi máu tươi. Tây Hồng Mông bị Lê Phàm trưởng khống, Bắc Hồng Mông có Nạp Lan Tôn Vương, trái lại Đông Hồng Mông loạn nhất, có Tô Đế Tông, Nhan Vương Điện còn có vô số đại năng tranh đấu cực kỳ tàn khốc. Ta chính là cửu cực chí cao, đặc biệt dừng lại ở Đông Hồng Mông chốc trăm năm thời gian, mặc cho các ngươi khiêu chiến, ta ở đây chờ khiêu chiến, đừng để ta xem nhẹ Đông Hồng Mông. Nghĩ đến, Đông Hồng Mông không người có thể chiến ta. Đúng lúc này, một âm thanh phảng phất như đến từ trên Hồng Mông uy nghiêm vang vọng cả Đông Hồng Mông, cũng truyền vào tai đám người Tần Quân. Cửu cực chí cao. Thành thần bảng thứ 5. Đồng thời cũng là Hồng Mông thần linh phân thân. Tần Quân nheo mắt lại, đấu chiến thắng Phật, Đế Sang, Lý Hỏa Hồn, Chu Ma Đại Đế cũng giống như thế, trong mắt đều bốc cháy lên chiến ý. Bọn hắn đều muốn ở trên thành thần bảng tiếp tục đi tới, cửu cực chí cao lớn lối như thế, nếu như chiến thắng hắn, cái kia chính là vinh diệu bao lớn. Gia hỏa này thật cuồng. Đế Sang nói thầm một câu, thành thần bảng thứ 5 cũng dám lớn lối như vậy, thật coi mình thiên hạ vô địch sao? Chu Ma Đại Đế hừ nói. Hắn có tư cách cuồng. Thân là một nhóm Hồng Mông sinh linh sớm nhất. Bọn hắn đều biết hậu trường của cửu cực chí cao. Hồng Mông thần linh phân thân đầy đủ mưu sát chúng sinh. Hắn đoán chừng không mạnh a, thấp hơn cửu cung bá thượng một vị trí. Lý Hỏa Hồn mở miệng nói, khiến cho những người còn lại kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nói thật giống như cửu cung bá thượng không mạnh vậy. Khó nói thực lực của Lý Hỏa Hồn còn có thể đi lên trước. Đi thôi, đi Hồng Mông Bạch Thụ, xem ra Vũ Văn Thành Đô cũng sẽ đi Hồng Mông Bạch Thụ. Tần Quân mở miệng nói, đây cũng là đại tranh chi thế, cường giả dẫn sắt phong tao, cửu cực chí cao mang theo nhiệm vụ của thần linh hạ giới, lấy danh nghĩa khiêu chiến thế tất hấp dẫn càng nhiều cường giả, hiệu suất cũng rất cao, dù sao cũng thuận tiện hơn so với mình đi tìm kiếm. Hồng Mông Bạch Thụ ở đâu? Đế Sang hiếu kỳ hỏi. Ta biết. Đấu chiến thắng Phật nói, trong mắt lộ ra lưu luyến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 2005 cửu cực chí cao chiến Hồng Mông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chu Ma Đại Đế cũng như thế, rất hiển nhiên bọn hắn đều từng đi qua Hồng Mông Bạch Thụ. Kết quả là đấu chiến thắng Phật dẫn đường. Hồng Mông Bạch Thụ chính là một trong những Hồng Mông sinh linh sớm nhất, cũng là bằng hữu cũ của ta cùng Chu Ma Đại Đế. Đấu chiến thắng Phật một bên dẫn đường, một bên cười nói. Chu Ma Đại Đế hừ nói. Lúc trước, ngươi cùng Lăng Đế còn cảm thấy rất hứng thú với nàng. Lời vừa nói ra, đấu chiến thắng Phật mặt mo đỏ ửng, rõ ràng có cố sự. Tần Quân nghe mà thú vị. Nhìn đấu chiến thắng Phật cùng Chu Ma Đại Đế đối thoại, đường xá cũng không buồn tẻ. Cứ như vậy, Chu Ma Đại Đế bắt đầu quấy phá, kể rõ sự tình đấu chiến thắng Phật truy cầu Hồng Mông Bạch Thụ. Cùng lúc đó, khu vực trung ương của Đông Hồng Mông, một gốc bạch thụ không biết cao bao nhiêu sừng sững ở trong tinh không Hồng Mông, trên cây kết từng mặt trời, chiếu rọi toàn bộ Hồng Mông, mặt ngoài thân thể trắng bệch như thoa sơn, không có lá cây, chỉ có thân cây, phảng phất như bạch thụ đã chết, chỉ còn lại có cây khô. Một bóng người đứng ở trên cành cây, hắn người mặc đại bào, áo bào phần phật, hai lọn tóc trắng theo gương mặt phiêu động, tóc còn lại đều là màu nâu. Mặt không biểu tình, đôi mắt hờ hững, nhìn qua Hồng Mông tinh không tựa hồ đang đợi cái gì. Hắn chính là Cửu Cực Chí Cao, phân thân của Cửu Cực Càn Đế. Ngươi làm như thế thật sao? Vạn nhất chọc tới thần linh phân thân còn lại, nên làm cái gì bây giờ? Một giọng nữ ôn nhu vang lên để cho người ta như tắm gió xuân. Cửu Cực Chí Cao cười khẽ. Vừa vặn ta cũng bất mãn với thứ năm. Cho dù là thần linh phân thân cũng đều có tâm tranh đệ nhất. Hồng Mông thần linh hứa hẹn, nếu bọn hắn được thành thần bảng thứ nhất, cũng có thể thành thần. Chúc ngươi thành công. Giọng nữ ôn nhu vang lên lần nữa, chủ nhân thanh âm chính là Hồng Mông Bạch Thụ. Cửu Cực Chí Cao không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn qua sâu trong tinh không, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, sâu trong tinh không xuất hiện một cường quang, như là sao trời. Cửu Cực Chí Cao đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một giọng nói khinh khỉnh truyền đến, trong lời nói tràn đầy chiến ý cao vút, nóng lòng muốn thử. Cửu Cực Chí Cao mặt không biểu tình, mở miệng hỏi. Xưng tên ra, ta muốn ghi lại tên vong hồn ở dưới chân của mình. Ta chính là Minh Đế. Nhớ kỹ cái tên này, từ nay về sau, ngươi bị cái tên này bao phủ. Người đến phóng khoáng nói, vừa dứt lời, 10 chuôi cử kiếm màu tím chạy nhanh đến, trên cử kiếm phía sau nhất còn đứng một bóng người, chính là Minh Đế. Minh Đế thân mặt long bào màu đen, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nửa gương mặt bị tóc che khuất, khóe miệng dương lên, hiển lộ ra cuồng ý không bị trói buộc. Thành thần bảng thứ 26, Minh Đế. Chính là chúa tể một phương ở Đông Hồng Mông, độc lai độc vãng, truyền thuyết hắn có quốc độ thuộc về mình, nhưng chưa bao giờ hiện ra qua. 10 chuôi cử kiếm màu tím có sát phạt chi khí cực mạnh, trong chớp mắt lướt qua mấy trăm tỷ dặm, muốn hủy diệt cả Hồng Mông Bạch Thụ. Điêu trùng tiểu kỹ. Cửu Cực Chí Cao hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, một cây trụ lớn màu đen toát ra, giống như hắc thiết đúc thành, đường kính đạt tới vạn mét. Sau khi bay ra lỗ đen, phía trước cấp tốc biến lớn, thế không thể đỡ đụng lên Minh Đế cùng 10 chuôi cử kiếm màu tím. Oanh! Nổ tung sinh ra chùm sáng còn muốn lớn hơn mặt trời, sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng, ngay cả thân cây của Hồng Mông Bạch Thụ cũng bắt đầu rung động. Cuồng phong chạm mặt tới, khuôn mặt của Minh Đế hơi ngưng trọng, nhưng không có e ngại Cửu Cực Chí Cao. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, đặt ở trước miệng, niệm một câu huyền ảo, ngay sau đó hai đạo liệt diễm màu xanh ra trời xuất hiện ở hai bên trái phải của hắn, phối hợp xoay tròn, hóa thành hỏa luân càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt tới trăm ước sẩm, tản mát ra uy áp vô tận. Ta muốn đạp trên danh hào của ngươi thành thần. Ánh mắt Minh Đế tràn ngập ngạo khí, hắn một mực bất mãn thứ hạng của mình, hôm nay liền muốn chính danh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 2006 Minh Võ Thần Khải mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai tay Minh Đế đột nhiên đẩy về phía Cửu Cực Chí Cao. Diễm hỏa luôn xoay tròn đánh tới, ở trong Hồng Mông tinh không, vô cùng to lớn, đủ xé nát nghiền ép hết thảy. Cửu Cực Chí Cao nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trong lam diễm hỏa luôn ẩn chứa uy năng vô tận. Có ý tứ, thần linh cũng sẽ nhìn lầm. Cửu Cực Chí Cao âm thầm nghĩ, thứ hạng ban đầu trên thành thần bảng là do Hồng Mông thần linh chế định, nhưng có quá nhiều nhân tố không ổn định, cho nên mới có thành thần chiến, trải qua chiến đấu, mới có thể tuyển ra người mạnh nhất chân chính. Rất rõ ràng, Minh Đế là một trong các cường giả bị đánh giá thấp. Vừa nghĩ tới đây, lỗ đen trên đỉnh đầu Cửu Cực Chí Cao toát ra từng trụ lớn màu đen, như mưa tên đánh tới. Oanh! Hắc trụ cùng hai lam diễm hỏa luôn đụng vào nhau, sóng lửa cuồn cuộn tứ ngược, bao trùm tinh không vô biên, thân hình Minh Đế thoát một cái, cực nhanh lọt vào trong sóng lửa. Cửu Cực Chí Cao thể hiện ra lực lượng chân chính của ngươi đi. Tiếng gầm gừ của Minh Đế vang vọng toàn bộ Đông Hồng Mông, để vô số sinh linh xôn xao. Nhanh như vậy đã có người khiêu chiến Cửu Cực Chí Cao. Nghe ngữ khí, tựa hồ còn mạnh hơn Cửu Cực Chí Cao. Cùng lúc đó, Minh Đế đi vào trên Hồng Mông Bạch Thụ cùng Cửu Cực Chí Cao cận thân chiến đấu. Hai người không ngừng xê dịch ở trên cành cây, chiến đến khó phân thắng bại. Song quyền hai chân của Minh Đế quấn quanh lấy lam diễm hỏa luôn thế công hung mãnh, Cửu Cực Chí Cao cơ hồ không có hoàn thủ, dựa vào thuấn di liên tiếp xuất hiện trên thiết trụ màu đen, ngăn trở Minh Đế tiến công. Ngươi đã đến cực hạn. Cửu Cực Chí Cao mỉm cười, nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Minh Đế, lại cực kỳ chướng mắt trào phúng. Minh Đế giận dữ, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, pháp lực trong cơ thể bành trướng, thi triển tất cả thần thông của mình ra. Đáng tiếc, bọn hắn chênh lệch vẫn còn có chút xa. Tuy thứ tự trên thành thần bảng không thể tính tuyệt đối, nhưng có khảo cứu nhất định, Cửu Cực Chí Cao thân là thành thần bảng thứ 5, tự nhiên sẽ không bị Minh Đế bài danh thứ 26 dễ dàng đánh bại. Hai cường giả tuyệt thế chiến càng phát hỏa, thời gian không ngừng trôi qua. Chậm rãi có sinh linh bay tới quan chiến, người đến tu vi đều rất mạnh, nếu không sao dám khiêu chiến thành thần bảng thứ 5. Đó là Minh Đế. Tốc độ thật nhanh, Minh Đế thật mạnh. Bọn hắn phát ra khí tức viễn siêu đại diễn thần chi ngũ biến, thậm chí lục biến. Cửu Cực Chí Cao mạnh như thế còn chưa tính. Vì sao Minh Đế cũng mạnh như thế, không hợp lý a? Không nghĩ tới Minh Đế luôn luôn đê điều mạnh như thế, xem ra những truyền ngôn kia là thật. Các sinh linh nghị luận, bọn hắn đều muốn khiêu chiến Cửu Cực Chí Cao, cho nên vừa vặn để Minh Đế tiêu hao lực lượng của Cửu Cực Chí Cao. Cửu Cực Chí Cao bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bắt đầu phản kích, hai tay đều nắm một thanh hắc côn, đánh cho Minh Đế trở tay không kịp. Áp chế Minh Đế rời xa Hồng Mông Bạch Thụ. Hai người ở trong tinh không đại khai đại hợp, các loại thần thông cường đại bắt đầu đối bính, trong phạm vi vạn ước phòng, không có sinh linh dám tới gần. Oanh! Hai mắt của Cửu Cực Chí Cao bắn ra hai thanh quang kiếm, liên tiếp đâm xuyên lồng ngực của Minh Đế, lam huyết vẩy ra, đau đến Minh Đế nhíu mày, nhưng chiến lực của hắn không có hạ xuống. Nhục thân thương tổn sẽ không ảnh hưởng đại diễn thần chi, huống chi là Minh Đế. Minh Đế hóa thành ngàn vạn hư ảnh trải rộng tinh không, bao phủ Cửu Cực Chí Cao, bản tôn của hắn chắp tay ở trước ngực, một bộ khải giáp lam quang bám vào trên người, dần dần biến lớn trở nên càng thêm ngưng thực, hai thanh thần kiếm màu xanh da trời xuất hiện ở trong hai tay của hắn. Hai mắt hắn tràn ngập cường quang. Khí thế thần võ đến cực điểm. Đây là thần thông mạnh nhất của hắn, Minh Võ Thần Khải. Ta cũng không tin không chiến thắng được ngươi. Minh Đế thấp giọng hừ lạnh, lần nữa đánh tới Cửu Cực Chí Cao. Trong mắt toàn bộ sinh linh đều phản chiếu lấy ngàn vạn hư ảnh của Minh Đế, như sao trời dày đặc, chỉ thấy ngàn vạn hư ảnh ở trung ương bộc phát ra quang cầu to lớn. Cấp tốc biến lớn, rào tán tất cả hư ảnh của Minh Đế. Băng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2007, Minh Võ Thần Khải mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quang cầu nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng, Cửu Cực Chí Cao đứng ngạo nghễ ở trong tinh không, giơ cằm, khinh miệt cười nói. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này. Minh Đế hóa thành Minh Võ Thần Khải cũng không cãi lại, trực tiếp đánh tới hắn. Cùng lúc đó, Tô Đế Tông Bá Hàn cùng Lăng Đế chạy đến, hai người nhìn chiến đấu phía trước, vẻ mặt đều ngưng trọng. Khí tức của cửu cực chí cao thật sự là quá mức cường đại, để bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Minh đế lại cất giấu thực lực sâu như thế. Lăng đế lẩm bẩm, hắn nhận biết minh đế, tuy không phải hồng mông sinh linh ban đầu, nhưng thiên phú cường đại, ở trước khi hỗn độn sơ khai liền thanh danh vang dội, đương nhiên cũng không có bị lăng đế để vào mắt. Nhưng bây giờ minh đế phát ra khí tức đã để hắn kiêng kỵ. Có ý tứ, đây mới là bầu không khí mà thành thần chiến nên có. Bá Hàn U nhích miệng cười nói, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tham chiến. Không chỉ có minh đế, hắn cũng bất mãn thứ tự trên thành thần bảng của mình. Đại chiến còn đang tiếp tục, minh võ thần khải vô cùng cường đại, khiến cho minh đế lần nữa cùng cửu cực chí cao tương xứng. Có thể cùng thành thần bảng thứ 5 cửu cực chí cao chiến thành tình hình như thế, minh đế đã chứng minh mình. Đại khái lại qua nửa canh giờ. Tần quân đấu chiến thắng Phật, Lý Hỏa Hồn Chu Ma Đại Đế, Đế Sang mang theo ba chí tà chạy đến, bọn hắn đến đưa tới oanh động không nhỏ. Đó là đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế. Ti. Thật chính là bọn hắn hồng mông sinh linh sớm nhất. Đó là chí tà. Ba chí tà, lai lịch của bọn hắn không đơn giản à. Người ngồi ở trên đầu Đại Đế Tà Lang là ai? Ngay cả Chu Ma Đại Đế cùng đấu chiến thắng Phật cũng ở phía sau hắn, không dám đoạt danh tiếng. Các sinh linh tốt năm tốt ba nghị luận, sắc mặt Lăng Đế cũng âm trầm xuống. Lại là Thiên Đế. Lăng Đế nắm chặt song quyền, Thiên Đế vừa đến, khẳng định sẽ làm rối, hy vọng bọn hắn cầm xuống cửu cực chí cao sẽ càng nhỏ. Mấu chốt nhất là, ngay cả đấu chiến thắng Phật cùng Chu Ma Đại Đế cũng hàng phục Thiên Đế. Hắn là đối thủ cạnh tranh cùng bản thân của đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế, cho nên nhìn thấy cảnh này tâm tình lập tức phiền não. Người chiến đấu với cửu cực chí cao là ai? Tần quân hiếu kỳ hỏi, thực lực của Minh Đế rất mạnh, tuyệt không phải hạng vô danh. Minh Đế thành thần bảng thứ 26. Không nghĩ tới hắn mạnh như thế. Đấu chiến thắng Phật cảm thán nói, minh đế đã từng khiêu chiến qua hắn, sau khi thảm bại, vạn ước năm sau đó minh đế cũng rất ít xuất hiện. Vạn ước năm qua, hắn đã xưa đâu bằng nay. Tần quân nhíu mày, thứ 26 cũng có thể mạnh như thế. Tuy hắn ngạc nhiên, nhưng cũng không có cảm thấy rung động, bởi vì hắn thấy minh đế vẫn không địch lại cửu cực chí cao. Minh đế chiến đến khí thế hung mãnh, phảng phất như chiếm thượng phong, nhưng người tu vi cao thâm cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cửu cực chí cao biểu hiện quá mức nhẹ nhõm. Dễ dàng tựa như đang đùa bỡn minh đế. Cảm nhận được ánh mắt của tần quân, cửu cực chí cao liếc mắt qua, đồng tử lập tức co rụt lại. Mặc dù là phân thân, nhưng hắn cũng có một số ký ức của bản tôn, biết rõ thân phận của tần quân. Hừ, chơi cũng chán rồi. Cửu cực chí cao hừ nói, khí thế đột nhiên cất cao, pháp lực nổ tung, đánh bay minh đế đang dây dưa mình ra ngoài. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2008 tái chiến Lăng Đế, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khí tức của cửu cực chí cao lấy tốc độ không thể tưởng tượng tăng cường, minh đế ở dưới trạng thái minh võ thần khải cả kinh đồng dung. Người quan chiến cũng tê cả da đầu, nhìn thấy tần quân, cửu cực chí cao không giấu giếm thực lực nữa, hắn không muốn ở trước mặt tần quân mất mặt, khí thế bạo phát, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Cái này, lúc trước minh đế còn thế công hung mãnh trợn tròn mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Thật mạnh. Mặt mũi Chu Ma Đại Đế tràn đầy ngưng trọng, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp thần linh phân thân, khí thế bực này, cho dù là hắn cũng cảm thấy vô địch, chớ nói chi là bốn vị trước cửu cực chí cao. Tần quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉa, dưới chân là Đại Đế Tà Lang. Tuy hồng mông thần linh đều là hắn sáng tạo, nhưng trung gian cách thời gian quá lâu, tu vi của tần quân đã bị siêu việt. Hiện tại quan chiến có lẽ sẽ có thu hoạch. để ngươi nhảy đủ rồi bại đi. Cửu cực chí cao trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, đột tập đến trước mặt Minh Đế, tốc độ so với lúc trước càng nhanh, ngay cả Minh Đế cũng trở tay không kịp, vô ý thức nhấc cánh tay phản kháng. Oanh! Một chùm sáng màu trắng đột nhiên từ trong miệng cửu cực chí cao phun ra, trong nháy mắt chôn vùi Minh Đế. Cho dù là có Minh Võ Thần Khải, Minh Đế cũng gánh không được một kích này. Minh Võ Thần Khải hóa thành vô số tinh điểm màu xanh ra trời phiêu tán, chùm sáng màu trắng như lôi đình phá tan màn đêm, sâu mấy chục ngàn ước dặm, uy áp khủng bố để linh hồn người quan chiến không khỏi run lên. Một kích này vừa nhanh lại mạnh, khoảng cách gần đối mặt cơ hồ là một con đường chết. Chùm sáng màu trắng rất nhanh liền tiêu tán, lưu lại nguyên thần của Minh Đế ở trong hư không ngây người. Cửu cực chí cao thủ hạ lưu tình, chỉ hủy nhục thân, không thương tổn hồn phách. Ngươi bại. Cửu cực chí cao nhìn chằm chằm Minh Đế, bình tĩnh nói. Lúc trước hắn chỉ là muốn chơi đùa, thẳng đến Tần Quân xuất hiện, hắn không muốn bị Tần Quân coi thường. Dù sao Tần Quân là chúa tể tối cao sáng tạo Hồng Mông thần linh, cho dù hiện tại tu vi theo không kịp, nhưng hắn thấy, muốn trở thành Hồng Mông thần linh, nhất định phải đạt được Tần Quân tán thành. Đây là một loại cảm giác nghi thức khó nói lên lời. Minh Đế bị thua để người quan chiến trầm mặc, ban nãy một chiêu kia thật sự là quá tấn mãnh, làm bọn hắn không ngừng thôi diễn, đổi lại là bọn hắn, nên tránh né như thế nào? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng bay tới, cửu cực chí cao quay đầu nhìn lại, chính là Lý Hỏa Hồn ở bên cạnh Tần Quân. Tần Quân không có ngăn cản, lặng lặng nhìn cửu cực chí cao. Xưng tên ra. Cửu cực chí cao mở miệng nói, có thể đi theo thiên đế, tuyệt không phải kẻ yếu. Lý Hỏa Hồn. Lý Hỏa Hồn dạo bước đi về phía cửu cực chí cao. Tên của hắn lại để toàn bộ sinh linh trong tinh không đồng dung. Thành thần bảng thứ 8, Lý Hỏa Hồn. Hắn là hắc mã lớn nhất trên thành thần bảng, danh chấn Hồng Mông hỗn độn, lại không người nhận biết bộ mặt thật sự của hắn. Cửu cực chí cao nheo mắt lại, cười nói. Nguyên lai là ngươi, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại, có đủ tư cách đứng ở trên bảo tọa thứ 8 của thành thần bảng hay không. Lý Hỏa Hồn không có nói tiếp, cấp tốc đi vào trước người hắn. Đại chiến trực tiếp bạo phát. Ngay thời điểm song phương cách xa nhau không đến vạn mét, Lý Hỏa Hồn đột nhiên trợn hai mắt, hét lớn nói. Chấn! Oanh! Một cỗ khí tức hảo nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát. Không gian chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chấn động ra, ngay cả cửu cực chí cao cũng bị chấn động đến áo bào phần phật. Lý Hỏa Hồn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, đùi phải xé rách Hồng Mông nguyên khí, mang theo lực lượng đủ để đè sập hết thảy rơi xuống. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2009 tái chiến lăng đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tốc độ phản ứng của cửu cực chí cao nhanh như thế nào, tay trái bỗng dưng nắm hắc côn vung nện, phịch một tiếng, hai người đều bị chấn lui. Lý Hỏa Hồn không chút dừng lại, cúi người gần sát cửu cực chí cao, tóc đen bỗng nhiên hóa thành từng thanh trường thương đâm về cửu cực chí cao, tốc độ rất nhanh, không phải Minh Đế lúc trước có thể so sánh, cửu cực chí cao cả kinh không thể không tránh né. Hai người bắt đầu ngươi tới ta đi cao tốc kịch đấu, cho dù là tạo hóa thái hư tôn cũng rất khó đuổi theo. Lý Hỏa Hồn. Minh Đế một bên lui lại, một bên phức tạp nhìn Lý Hỏa Hồn. Chỉ có cùng cửu cực chí cao chiến đấu, mới hiểu cửu cực chí cao khủng bố, lại nhìn Lý Hỏa Hồn biểu hiện cường thế, để hắn tự lấy làm xấu hổ. Các sinh linh quan chiến cũng nhìn huyết mạch sôi sục. Cho dù Lý Hỏa Hồn cùng cửu cực chí cao không có thi triển thần thông khí thế bàng bạc, nhưng tràng diện chiến đấu vô cùng hùng vĩ, chợt nhìn chung quanh Hồng Mông bạch thụ đều là tàn ảnh bọn hắn lưu lại, nhiều vô số kể, chỉ vì động tác của bọn hắn quá nhanh, nhanh đến tàn ảnh còn không kịp tán đi. 10 vị trí đầu trong thành thần bảng đại chiến so sánh với lúc trước, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Chỉ là uy áp chiến đấu cũng làm người ta sợ hãi. Lúc này Tần Quân chậm rãi đứng dậy, vô cực hồng mông bào tung bay theo gió, thân hình như thần phong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Đế, cao giọng nói. Lăng Đế, chấm đối với thứ tự của ngươi cảm thấy rất hứng thú, nghe nói ngươi lại mạnh lên, có dám đánh một trận không? Hiện tại thứ tự thành thần bảng của hắn xuống đến 18, Lăng Đế 17. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, hắn rõ ràng chưa từng bại qua, nhưng Lý Hỏa Hồn, Đế Sang, Nguyên Đế lại liên tiếp cường thế chen bảng. Lời vừa nói ra, các sinh linh quan chiến nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Quân. Bọn hắn đều đến từ Đông Hồng Mông còn chưa từng thấy qua Tần Quân, một mực hiếu kỳ thân phận của Tần Quân. Thiên Đế khiêu chiến, ta sao dám cự tuyệt? Lăng Đế đáp lại nói, bây giờ tu vi hắn mạnh hơn, cũng muốn lần nữa chứng minh mình. Hắn chính là bất bại đại đế. Vị bất bại đại đế thứ nhất của Hồng Mông. Thiên Đế. Các sinh linh xôn xao, không nghĩ tới Tần Quân đúng là Thiên Đế gần đây danh tiếng cường thịnh. Tần Quân mỉm cười, xoay tay phải lại, Hồng Mông Đế kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trải qua thủy nguyên khí thối luyện, thân kiếm của Hồng Mông Đế kiếm trở nên đỏ tươi trong suốt, phảng phất như muốn nhỏ máu. Hắn đã thật lâu không có lấy ra Hồng Mông Đế kiếm. Hôm nay muốn ở trước mặt Đông Hồng Mông cường thế đánh bại Lăng Đế. Nhìn thấy Tần Quân lấy ra Hồng Mông Đế kiếm, Lăng Đế khẽ nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân dùng kiếm. Oanh một tiếng. Lăng Đế từ bên cạnh Bá Hàn U bắn ra, vượt qua không gian trong chớp mắt liền đến trên Tần Quân, phải tay nắm chặt bất bại kiếm, hắn đồng dạng muốn cường thế đánh bại Tần Quân. Đế Sang, đấu chiến thắng Phật, Chu Ma Đại Đế cùng ba chí tà đều lạnh lùng nhìn hắn. Tần Quân cười khẩy, rút kiếm ngăn trở. Bang! Hồng Mông Đế kiếm cùng bất bại kiếm tấn công, hàn mang tóe hiện, lực trùng kích hình thái có thể thấy được càn quét bát phương. Trong chốc lát, sắc mặt Lăng Đế kịch biến, hổ khẩu phúng huyết, thân thể run rẩy lên. Tuy bất bại kiếm là chí bảo của Hồng Mông thần linh, nhưng so với Hồng Mông đế kiếm mà nói, vẫn là kém một chút. Dù sao Hồng Mông đế kiếm chính là trải qua thủy nguyên khí thối luyện vô số năm. Tay trái của Tần Quân chấn động, dùng lực đánh bay Lăng Đế ra ngoài. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, bay tới trăm vạn trượng, một tay giơ kiếm, kiếm nhận chỉ về phía Lăng Đế. Không nói nhảm. Pháp lực phun trào, thần thông đi theo thi triển ra. Thiên Đế thần phạt. Đây là Tần Quân ở Vô Song chiến sở ngộ, lúc ấy trực tiếp vượt cấp diệt sát chí tôn vô địch. Oanh một tiếng, một đạo kiếm khí vĩ ngạn từ trong Hồng Mông Đế kiếm giết ra, vô số năm cải tiến, Thiên Đế thần phạt trở nên càng mạnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2010 đại đạo hiển hóa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Liệt diễm kiếm khí của thiên đế thần phạt hóa thành hồng kiếm vạn trượng cực đạo viêm hỏa cháy hừng hực ẩn chứa thời gian đại đạo, không gian đại đạo, sát phạt đại đạo, tốc độ cực nhanh, lực phá hoại cũng mạnh đến cực hạn. Lăng Đế vừa ổn định thân hình thiên đế thần phạt liền đánh tới. Đây là Lăng Đế nghẹn họng nhìn chân chối, vừa định tránh né, nhưng ở dưới hảo vận đại đạo gia trì thiên đế thần phạt lấy quý tích phi hành dù gì bao phủ hắn. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Các sinh linh còn chưa có lấy lại tinh thần, bao quát đấu chiến thắng Phật, đế sang Chu Ma Đại Đế cũng không kịp chuẩn bị. Một giây sau thành thần bảng phát sinh biến hóa. Thiên Đế thứ 17. Lăng Đế thứ 18. Cả cuộc chiến đấu chỉ dùng một chút thời gian, thực chỉ là một cái nháy mắt. Lăng Đế bại như thế nào? Sinh linh quan chiến giật mình tỉnh lại, không khỏi hít vào khí lạnh, linh hồn run rẩy. Thiên Đế thần phạt so với thần thông mà lúc trước cửu cực chí cao đánh bại Minh Đế, ầm ầm còn mạnh hơn một chút. cửu cực chí cao đang cùng Lý Hỏa Hồn chiến đấu cũng chú ý tới thiên đế thần phạt vừa rồi, hắn chau mày, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Rõ ràng chỉ là tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, nhưng có thể bộc phát ra chiến lực như vậy. Đây chính là chỗ kinh khủng của thiên đế. Khó nói thiên đế chỉ là ngụy trang thành tạo hóa thái hư tôn, kỳ thực sớm đã thành tựu đại diễn thần chi. Liệt diễm kiếm khí của thiên đế thần phạt cấp tốc tiêu tán, lăng đế cùng bất bại kiếm cũng hiện thân. Thời khắc này lăng đế rơi vào kết cục như minh đế, chỉ còn lại có nguyên thần. Nếu không phải tần quân không muốn giết hắn, vừa rồi thiên đế thần phạt đủ để hắn hồn phi phách tán. Khóe môi tần quân vỉnh lên, dẫn theo hồng mông đế kiếm trở lại chí tôn cửu long ỷ ngồi xuống, phảng phất như chỉ vừa đứng dậy, liền kết thúc chiến đấu, mây trôi nước chảy. Bệ hạ thật mạnh. Đấu chiến thắng Phật nhìn chằm chằm tần quân, cảm thán nói, nguyên lai tưởng rằng hắn đã siêu việt tần quân, hiện tại xem ra, hắn còn chưa nhất định có thể thắng được tần quân. Biểu lộ của Chu Ma Đại Đế cũng rất phức tạp, chỉ có đế sang bình tĩnh, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng đế cứ thế đứng ở trong hư không, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Áp chủ bài của hắn còn chưa lộ ra, hắn liền bại. Thật đúng là mỉa mai. Bất quá hắn cũng không có không cam lòng, nếu như đổi một người, vừa rồi thiên đế thần phạt đủ để cho hắn vẫn lạc, thiên đế lưu tình, hắn không thể không nhớ ơn. Thôi. Lăng đế thở dài một tiếng, quay người bay trở về bên cạnh Bá Hàn Ú. Tuy hắn có áp chủ bài, nhưng tin tưởng thiên đế cũng như thế. Bại là bại, hắn không vì mình kiếm cớ. Hoắt hoắt hoắt. Tay phải của cửu cực chí cao ơ một cây hắc bổng, tay trái bỗng dưng ngưng tụ một thanh quang nhận màu trắng ném ra ngoài, nhanh chóng kéo dài, hóa thành trăm trượng. Đáng tiếc mũi chân của Lý Hỏa Hồn xẹp qua dao sắc, một quyền oanh đến. So với cửu cực chí cao, thủ đoạn của Lý Hỏa Hồn lộ ra rất thiếu thốn, nhưng nhục thân hắn cường đại, pháp lực thâm hậu, hai người chiến hồi lâu, nhưng vẫn không có làm bị thương đối phương. Tranh thủ thời gian liệu thương đi, đằng sau còn có áp chiến. Bá Hàn Ú liếc nhìn lăng đế, trầm giọng nói, hắn cũng không có trào phúng lăng đế, bởi vì đổi lại là hắn, cũng không có nắm chắc có thể gánh vác được thiên đế thần phạt. Ban nãy một kiếm kia, đến nay ở trong đầu hắn chiếu lại, cũng kinh diễm tuyệt luôn. Liên quan tới thiên đế cùng lăng đế ở trên thành thần bảng thứ tự thay đổi cũng bị vô số sinh linh phát giác. Thứ tự trên thành thần bảng thay đổi chỉ có thể là đơn đấu chiến thắng, hay người bị khiêu chiến chết trận. Cho nên lần này biến hóa đủ để chứng minh thiên đế mạnh hơn lăng đế. Lăng đế lại thua thiên đế rồi. Ta cảm giác thiên đế có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2011 đại đạo hiển hóa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất bại đại đế lại yếu như thế, cũng không có vô địch như ta tưởng tượng a. Nói nhảm, nhìn chung lịch sử, có bao nhiêu bất bại đại đế? Thiên đế tiếp xuống sẽ khiêu chiến ai? Tô đế Vũ Văn Thành Đô. Chư thiên vũ trụ, hỗn độn hồng mông đều đang đàm luận việc này, đại tần thiên đình càng sôi trào, thiên đế tượng trưng cho đại tần thiên đình, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Cùng lúc đó, có một tòa thành to lớn đang bay về phía hồng mông bạch thụ. Trên cửa lớn treo ba chữ to Nhan Vương Điện, bút lực hùng hậu, ánh mắt chạm đến, phảng phất như có thể cảm nhận được vô số hung thú đang gầm thét, dữ tợn đáng sợ. Nhan Vương Điện. Thế lực siêu nhiên gần đây ở Đông Hồng Mông thanh danh vang dội, nương theo pháp lực cường đại của điện chủ Vũ Văn Thành Đô, Đông Hồng Mông chỉ có Tô Đế Tông mới có thể tranh tài. Giờ phút này ở trong thành, Vũ Văn Thành Đô cùng một đám cao tầng Nhan Vương Điện đang thương nghị sách lược chinh chiến Đông Hồng Mông. Muốn chiếm cứ Đông Hồng Mông, Tô Đế Tông không thể không trừ. Điện chủ cử thế vô địch, há là Tô Đế có thể so sánh. Tô Đế quá mạnh, Tô Đế Tông càng ngọa hổ tàng long, chúng ta phải cẩn thận một chút, lần này tiến về Hồng Mông Bạch Thụ, thế tất gặp được cường giả của Tô Đế Tông. Lăng Đế cũng gia nhập Tô Đế Tông, chúng ta không thể khinh thường. Các cao tầng Nhan Vương Điện mồm năm miệng mười thảo luận, Vũ Văn Thành Đô người mặc hổ văn đại bào, nằm tựa ở trên thủ tọa, tựa như nghỉ ngơi. Lúc này, hắn khẽ nhíu mày, thấy được biến hóa của thành thần bảng. Hai chữ thiên đế để hắn có chút bất an. Dù sao thiên đế từng là thần linh sớm nhất, ngay cả Hồng Mông thần linh hiện nay cũng từng lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù tu vi lạc hậu, nhưng dư uy vẫn còn. Không được, ta nhất định phải kiên định tín niệm, ta tất thành thần. Lông mày của Vũ Văn Thành Đô giãn ra, nếu như tâm lý vẫn như cũ có bóng tối của thiên đế, hắn làm sao thành thần? Nghĩ xong, hắn mở miệng nói. Tốt, chớ ồn ào, chờ ta chiến thắng cửu cực chí cao, Nhan Vương Điện thế tất lớn mạnh, đến lúc đó Đông Hồng Mông đối với chúng ta mà nói, như lấy đồ trong túi. Nghe vậy, các cao tầng Nhan Vương Điện nhao nhao gật đầu, bắt đầu tán dương Vũ Văn Thành Đô pháp lực vô biên, cái thế vô song. Vũ Văn Thành Đô không có bực bội, ngược lại có chút hưởng thụ, bị phong ấn lâu như vậy, thời đại giao thế, hắn cũng cần thanh âm như vậy đến tự an ủi mình. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cửu cực chí cao cùng Lý Hỏa Hồn ở phương xa. Trong quá trình quan chiến, hắn dự định triệu hoán thần ma bồi dưỡng một phen. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hồng Quân đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên để Tần Quân nở nụ cười. Hồng Quân, thánh nhân chi sư, rốt cuộc để chấm triệu hoán được ngươi. Tuy cho đến ngày nay, Hồng Quân đã không cách nào làm cho Tần Quân kinh hỉ, nhưng tình hoài trong lòng, hắn vẫn rất chờ mong. Điều ra bảng thuộc tính của Hồng Quân. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, hắn đối với thực lực của Hồng Quân ở trong thần thoại một mực rất hiếu kỳ. Hồng Quân đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận thánh nhân chi sư đại đạo hiển hóa. Tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ. Công pháp trảm tam thi chi pháp. Thần thông khởi tử hồi sinh âm dương điên đảo trưởng thiên chi thuật tử khí đông lai hóa tượng hạ pháp thuật tiên thiên nạp đạo pháp nhất khí hóa tam thanh nội y vũ trụ điểm linh chi thuật. Pháp bảo tạo hóa ngọc điệp tử tiêu thần cung đạo trần thiên địa huyền hoàng khí. Thuộc tính đặc thù đại đạo khí vận mở ngoặc tròn thân mang số mệnh theo lấy thực lực tăng trưởng mà đề cao, đồng thời gia tăng khí vận cho chủ công đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 60 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm exit phong chương 2012 tam thần ma tề tụ mở ngoặc tròn 1 đóng ngoặc tròn. Hồng Quân trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ của hắn ở chỗ này căn bản không đáng giá được nhắc tới, cho nên các sinh linh quan chiến đều không có chú ý tới hắn. Chỉ có đế sang đấu chiến thắng Phật, Chu Ma đại đế cách gần đó ghé mắt nhìn lại. U, V, K, W, W, M. Đấu chiến thắng Phật những mày, đế sang càng động dung. Ở trong hồng hoang, Hồng Quân là đạo tổ, tương đương với Tần Quân xuyên Việt đến hỗn độn sơ khai, vượt lên trên chúng sinh. Tham kiến bệ hạ. Hồng Quân vung tay áo, nhìn Tần Quân xoay người hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, biểu lộ tự nhiên, như lão tiên xuất trần tiên phong đạo cốt, mây trôi nước chảy. Hắn phảng phất như không kinh ngạc mình vì sao xuất hiện ở đây. Tần Quân liếc nhìn hắn, mỉm cười. Hồng Quân, cố gắng quan chiến, đừng bỏ lỡ cơ duyên. Đại diễn thần chi chiến đấu, là thiên đạo chí thánh cả đời cũng không cách nào gặp phải, bởi vì thiên đạo chí thánh không cách nào đi vào Hồng Mông. Cho dù gặp được, cũng sẽ bị uy áp chiến đấu đánh chết. Cũng may có đám người Tần Quân bảo hộ, Hồng Quân có thể bình yên vô sự quan chiến. Hồng Quân gật đầu, lực chú ý chuyển hướng cửu cực chí cao cùng Lý Hỏa Hồn. Lý Hỏa Hồn đã mở ra thuộc tính đặc thù có ta vô địch, càng chiến càng cuồng, cùng dáng vẻ bình thường đạm mạc phảng phất như hai người, tóc đen loạn vũ, giống như lệ ma. Mới đầu Hồng Quân còn có thể giữ vững bình tĩnh, rất nhanh liền động dung, thậm chí ngay cả miệng cũng vô ý thức mở lớn. Chiến đấu kia phá vỡ thế giới quan của hắn, rung động linh hồn của hắn. Cho dù cách vô cùng xa, khí tức chiến đấu cũng làm cho hắn sợ hãi, mấu chốt nhất là thần thông của Cửu Cực Chí Cao, hắn hoàn toàn xem không hiểu, thậm chí không cách nào dùng mắt đi nhìn. Đối với Hồng Quân, Tần Quân có tâm bồi dưỡng, dù sao hắn xem như tồn tại đỉnh phong trong thần thoại Hoa Hạ, đoán chừng cũng chỉ có bàn cổ có thể ép hắn, còn có vị Dương Mi đạo nhân không biết thực hư kia. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Lại có một ít cường giả thành danh chạy đến, khiến cho tinh không trở nên náo nhiệt, nhưng không người nào dám tới gần Hồng Mông Bạch Thụ, chỉ có thể đứng xa nhìn. Lý Hỏa Hồn cùng Cửu Cực Chí Cao đã toàn tâm đầu nhập chiến đấu, vô số hắc trụ trải rộng Hồng Mông Bạch Thụ, hình thành lưới đen rắc rối phức tạp. Tần Quân thấy như có điều suy nghĩ, đại diễn thần chi chiến đấu sử dụng pháp lực cùng chúng sinh rõ ràng khác biệt, cực kỳ biến hóa, thần thông thi triển ra, phảng phất như có linh tính, điểm này rất thần kỳ. Đại diễn thần chi là tạo hóa khai phát tiến thêm một bước. Tần Quân một bên quan chiến, một bên suy tư. Lại qua 7 ngày, Lý Hỏa Hồn cùng Cửu Cực Chí Cao vẫn đang chiến đấu. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhưng không trở ngại lực chiến đấu của bọn hắn. Cùng lúc đó, Lăng Đế, Minh Đế cũng lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Thành thần bảng lại có biến hóa. Một sinh linh bỗng nhiên cao giọng nói, dẫn tới những sinh linh khác trong tinh không nhao nhao nhắm mắt. Tô Đế, thành thần bảng thứ 6. Thái Tố Kiếm Quân, thành thần bảng thứ 14. Oanh! Toàn bộ tinh không vỡ tổ, Hồng Mông, Hỗn Độn còn lại cũng như thế. Tô Đế xếp vào 10 vị trí đầu. Thứ tự so với Lý Hỏa Hồn cùng Tôn Mệnh vẫn còn cao. Tô Đế lại là hắn, gia hỏa này quá mạnh. Từ khi Tô Đế dương danh tựa hồ chưa từng bại qua. Nói nhảm, Tô Đế là tồn tại có hy vọng trở thành bất bại đại đế. Thiên tài trấn thước cổ kim trên đời vô song a. Tô Đế còn có thể tăng lên sao? Thành thần chiến mới mở ra không đến một năm a. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2013 tam thần ma tề tụ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Toàn bộ sinh linh đều đang đàm luận Tô Đế, cái tên này lần nữa rung động Hồng Mông Hỗn Độn. Tần Quân cũng nhìn thấy thứ tự của thành thần bảng biến hóa, chỉ bất quá biểu lộ của hắn có chút trêu tức. Thái Tố Kiếm Quân chính là phân thân của Thái Tố Thiên Quân, hắn biết quan hệ của Tô Đế cùng Thái Tố Thiên Quân, năm đó là hắn để Thái Tố Thiên Quân chiếu cố Tô Đế. Nói không khoa trương, Tô Đế là Tần Quân một tay sáng tạo ra. Sở dĩ thiên phú của Tô Đế mạnh như vậy. Là bởi vì hắn không phải Hỗn Độn sinh linh, cũng không phải Hồng Mông sinh linh, mà là Thủy Nguyên sinh linh, ở thời kỳ Hải Nhi liền được Tần Quân dùng Thủy Nguyên khí thối luyện linh hồn vô số năm, đã có được thần cơ, thậm chí có thể nói, hắn cũng là Hồng Mông thần linh, chỉ là tu vi còn chưa đủ. Xem ra Tô Đế đạt được Thái Tố Kiếm Quân trợ giúp. Tần Quân phỏng đoán, đồng thời áp ý tưởng tượng. Nếu như chính Hoa Tà Phật cùng Tô Đế biết quan hệ lẫn nhau, sẽ là tâm tình như thế nào? Tô Đế là ai, lại lợi hại như vậy ngay cả thần linh phân thân cũng có thể chiến thắng. Đấu chiến thắng Phật thầm nói, Đế Giang thì nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân cùng Tô Đế quan hệ sớm đã ở Đại Tần Thiên Đình truyền ra, hai người là bạn thân, Tô Đế từng nhiều lần trợ giúp qua Tần Quân. Hậu sinh khả ấy. Chu Ma Đại Đế cảm khái nói, giờ khắc này, hắn không thể không phục. Lúc này, Nhan Vương Điện bay đến. Vũ Văn Thành Đô đứng ở trong thành trì, ngóng nhìn Lý Hỏa Hồn cùng Cửu Cực Chí Cao chiến đấu, hắn khẽ nhíu mày. Nguyên bản bọn hắn đã sớm có thể tới, trên đường gặp được một chút phiền phức mới chậm trễ thời gian. khí tức của hắn có chút không ổn định, tựa hồ vừa trải qua chiến đấu. Nhan Vương Điện đến rồi, đó là Vũ Văn Thành Đô. Có sinh linh cao giọng nói, ở Đông Hồng Mông, Vũ Văn Thành Đô uy vọng cực cao, thành tựu thành thần bảng 20 vị trí đầu đủ để hắn không ai bì nổi. Tần Quân cũng cảm giác được Vũ Văn Thành Đô đến, nhưng hắn không có quay đầu. Đế Sang thì cắn răng nghiến lợi nhìn qua Vũ Văn Thành Đô. Đấu chiến thắng Phật nhíu mày, đồng dạng khó chịu Vũ Văn Thành Đô, hắn thấy, hắn cùng Vũ Văn Thành Đô, Lục Ngô đều là Tần Quân sáng tạo, nếu không sớm đã chết, Vũ Văn Thành Đô không chi ăn đồ báo, để hắn căm ghét cùng cực. Hừ, giả vờ giả vịt. Chu Ma Đại Đế hừ lạnh một tiếng, Hồng Quân cũng nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô cực kỳ ngạc nhiên. Rống. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ từ phía sau Nhan Vương Thành truyền đến. Âm thanh vô cùng to, rung động Hồng Mông. Toàn bộ sinh linh nhìn qua, chỉ thấy một sinh linh mặt người thân hổ to lớn từ sâu trong tinh không lao nhanh đến, hắn mọc ra 9 cái đuôi, loạn vũ ở sau lưng quấy Hồng Mông nguyên khí cuồn cuộn, khí thế cường đại, rất có vĩ thế phá tan Hồng Mông. Tần Quân nheo mắt lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương. Lục Ngô là một trong 3 vị thần ma hắn ở thời kỳ Hồng Mông triệu hoán. Đồng thời, Lục Ngô ở trên thành thần bảng xếp hạng thứ 16, hiện tại vừa vặn ở trước Tần Quân. Tới thật khéo, vừa vặn làm đá kê chân cho chấm. Tần Quân nhích miệng lên, cười lạnh nghĩ. Vũ Văn Thành Đô liếc mắt nhìn qua, nhẹ hừ một tiếng. Rõ ràng cùng Lục Ngô không hợp nhau. Gia hỏa này cái náo nhiệt gì cũng muốn tham gia, thật phiền. Vũ Văn Thành Đô lẩm bẩm, lúc trước hắn cùng Lục Ngô chiến một trận, mới làm trễ nải thời gian. Song phương rất nhanh liền đi tới biên giới dừng lại, nếu lại tới gần, sẽ bị Cửu Cực Chí Cao cùng Lý Hỏa Hồn chiến đấu tác động đến. Lục Ngô co thân thể, rất nhanh liền hóa thành cao trăm trượng. Khí thế vẫn hung mãnh như cũ, để cho người ta không dám đối mặt. Hai nghiệt chướng bệ hạ ở đây còn không mau tới bái. Đấu chiến thắng Phật hét phẫn nộ vang vọng Hồng Mông, dẫn tới các sinh linh nhất tề quay đầu. Vũ Văn Thành Đô cùng Lục Ngô cũng như thế, chỉ bất quá sắc mặt bọn hắn rất khó coi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2014 lại tiến một vị trí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ánh mắt của Vũ Văn Thành Đô cùng Lục Ngô đều nhìn về phía Tần Quân, cái trước sắc mặt âm tình biến ảo, cái sau cắn răng bay về phía Tần Quân. Một màn này để các sinh linh quan chiến miên man bất định. Khó nói Vũ Văn Thành Đô và Lục Ngô cùng thiên đế có quan hệ gì không muốn người biết a. Lục Ngô rất mau tới trước người 3 trí tà, các trí tà nhìn hắn gào thét, khiến cho Lục Ngô dừng lại, hắn cũng không phải sợ, chỉ là sợ cùng Tần Quân nổi lên tranh chấp. Lục Ngô tham kiến thiên đế bệ hạ. Lục Ngô làm ra tư thế quỳ bái. Tần Quân cũng không nhìn hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn nhớ chấm. Từ trước tới giờ không dám quên. Lục Ngô trả lời, ngữ khí có chút xấu hổ. Đấu chiến thắng Phật hừ nói. Vậy vì sao ngươi không sớm đến bái kiến bệ hạ? Ngươi thì sao, nếu như không phải đồ nhi của ngươi bị bắt, chỉ sợ cũng không đến a. Lục Ngô sợ Tần Quân, nhưng không sợ đấu chiến thắng Phật, phản bác trở về. Đấu chiến thắng Phật sầm mặt lại, nói. Hiện tại ta đang hiệu lực cho bệ hạ. Ta cũng có thể. Lục Ngô hừ lạnh. Hắn không ra nhất là đấu chiến thắng Phật kiêu ngạo, ngay cả đồ đệ chính hoa tà Phật của đấu chiến thắng Phật cũng như thế, từ trước tới giờ không để bất luận kẻ nào vào mắt, phảng phất như bọn hắn là tồn tại cường đại nhất Hồng Mông vậy. Lục Ngô. Hồng Quân nói thầm một tiếng. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Lục Ngô. Làm Côn Lôn Sơn thần thú, Hồng Quân tự nhiên quen biết Lục Ngô, đáng tiếc Lục Ngô đã không nhớ ra được hắn. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, nhìn Lục Ngô nói. Chấm mặc kệ ngươi có lý do gì cùng chấm chiến một trận, nếu như ngươi có thể thắng được chấm, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như ngươi bại, chấm muốn ngươi chết. Hắn tận lực gằn từng chữ, như hàn phong chui vào tâm Lục Ngô, những sinh linh khác cũng xôn xao. Thiên đế là bức Lục Ngô tử chiến. Lục Ngô cũng không phải lương thiện, thành thần bảng thứ 16, cường đại đến cực điểm. Thiên đế đây là điên rồi sao? Xem ra thiên đế cùng Lục Ngô là quen biết cũ, hơn nữa Lục Ngô là thuộc hạ của thiên đế. Cái này đặc sắc, lại là 20 vị trí đầu trên thành thần bảng chiến đấu. Thiên đế thật ngông cuồng. Thiên đế cảm thấy đánh bại Lăng đế, liền có thể chiến thắng Lục Ngô. Lục Ngô là hồng mông tổ thú, vạn thú chi chủ a. Các sinh linh thảo luận kết quả lâu như vậy. Lý Hỏa Hồn cùng Cửu Cực Chí Cao chiến đấu đã để bọn hắn nhìn chán, hiện tại có mâu thuẫn mới xuất hiện, bọn hắn tự nhiên hưng phấn. Lục Ngô sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân sẽ yêu cầu như thế. Bệ hạ, ngài nghe ta giải thích. Lục Ngô vội vàng nói, cũng không phải hắn e ngại thực lực của Tần Quân, chỉ không muốn cùng Tần Quân náo tách ra, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Dốc hết toàn lực chiến một trận, nếu không ngươi không sống được. Tần Quân khoát tay nói, sở dĩ nói như vậy, cũng không phải hắn hận Lục Ngô, chỉ là không muốn Lục Ngô lưu thủ. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Lục Ngô, để cho thứ tự của mình ở trên thành thần bảng tiếp tục tăng lên. Nghe vậy, Lục Ngô hít sâu một hơi, hắn nghe ra kiên quyết trong giọng nói của Tần Quân, hiểu nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sau lưng Cửu Vĩ bắt đầu lay động, một tầng liệt diễm màu trắng bắt đầu bám vào trên lông, hắn nhìn chằm chằm Tần Quân, bắt đầu gào thét tiến đến, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong lòng của hắn cũng có nổi nóng, cho rằng Tần Quân quá mức bá đạo. Bắt đầu đi. Tần Quân không cần nói nhảm nhiều lời, vứt xuống câu nói này, đi thẳng tới trước người Lục Ngô, tốc độ nhanh đến để đồng tử của Lục Ngô thít chặt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2015 lại tiến một vị trí mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Oanh! Tần Quân vỗ ra một trường, pháp lực vô thượng hóa thành hỏa trường đánh bay Lục Ngô cao trăm trường ra ngoài. Tần Quân theo sát phía sau cùng bọn người đấu chiến thắng Phật, đế sang kéo dài khoảng cách. Vũ Văn Thành Đô nhíu mày, Tần Quân bày ra khí tức để hắn cảm giác nguy hiểm, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình đánh giá thấp Tần Quân. Nhìn lại đế sang, đấu chiến thắng Phật, Chu Ma Đại Đế cùng ba trí tà, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bất an mãnh liệt. Hồng Mông Bạch Thụ chiến, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống để hắn không nghĩ tới. Lục Ngô ổn định thân hình. Lắc lắc đầu bị Tần Quân đánh bay, để hắn cảm giác rất mất mặt, hắn hét giận dữ một tiếng, chín cái đuôi bỗng nhiên thẳng tắp chỉ hướng Tần Quân, như là mũi thương. Hưu hưu hưu. Lôi nhận, phong nhận, thủy tiễn, thổ thứ, kim kiếm như mưa to thẳng hướng Tần Quân, thế công to lớn, lại thêm khoảng cách song phương gần, mắt thấy Tần Quân liền bị bao phủ, từng đế viêm long khí từ trong cơ thể hắn gào thét ra, cùng ngũ hành thần thông của Lục Ngô va chạm. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ mạnh liên tiếp bạo phát, ánh sáng lóng lánh hồng mông, toàn bộ sinh linh đều đưa lực chú ý từ Lý Hỏa Hồn, Cửu Cực Chí Cao qua bên này. Nhìn tư thế của Lý Hỏa Hồn cùng Cửu Cực Chí Cao trong thời gian ngắn là không có kết quả, cho nên càng hiếu kỳ thiên đế cùng Lục Ngô ai sẽ chiến thắng. Tần Quân lật tay lấy ra Hồng Mông Đế Kiếm, cực đạo viêm hỏa quấn quanh ở trên lưới kiếm, khiến cho Hồng Mông Đế Kiếm bắt đầu rung động. Lại là đạo thần thông kia. Lăng đế hô hấp dồn dập. Lúc trước thiên đế thần phạt để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cố uy năng hủy diệt kia để hắn sợ hãi. Bá Hàn Ú ở bên cạnh nheo mắt lại, hắn cũng muốn mở mang kiến thức thiên đế thần phạt một chút, ý đồ tìm kiếm được sơ hở. Lục Ngô không biết thiên đế thần phạt, nghĩ mình tu vi mạnh mẽ, hắn không sợ hãi chút nào, trong miệng ngưng tụ ra cường quang, muốn thi triển đại thần thông. Oanh! Tần Quân bỗng nhiên đâm ra một kiếm, thiên đế thần phạt đi theo thôi động, kiếm khí liệt diễm cường thế xếp ra. Lục Ngô trừng to mắt, còn chưa kịp phản ứng, kiếm khí liệt diễm liền bao phủ hắn. Liệt diễm kiếm khí ẩn chứa không gian đại đạo, thời gian đại đạo, sát phạt đại đạo, hảo vận đại đạo, liệt diễm đại đạo lần nữa thể hiện ra khủng bố của mình. Tất cả sinh linh quan chiến há to mồm, một kiếm này so với lúc trước càng khủng bố hơn. Biểu lộ của Lăng Đế cũng đọng lại, Bá Hàn u sườn sốt. Đó là thần thông gì? Vũ Văn Thành Đô trừng to mắt, ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn thấu Thiên Đế thần phạt. Cùng lúc đó, thứ tự trên thành thần bảng lần nữa biến hóa. Thiên Đế thứ 16, Lục Ngô thứ 17, T. Các sinh linh đều hít vào khí lạnh, Thiên Đế lại thắng. Vẫn như cũ thắng vô cùng nhẹ nhõm, lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo địch nhân. Tần Quân thu kiếm, liệt diễm kiếm khí đi theo tiêu tán. Nguyên thần của Lục Ngô đứng ngẩn người, run rẩy, hoàn toàn không thể tin được mình bại. Tim của hắn vẫn còn hoảng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình chết chắc, hắn thật lâu không có cảm nhận được loại tuyệt vọng này. Chấm tha thứ ngươi, ngày sau hiệu lực thật tốt. Tần Quân thu Hồng Mông Đế kiếm vào trong thần thoại không gian, nhìn Lục Ngô cười nói xong. Hắn còn liếc nhìn Vũ Văn Thành Đô một cái. Này làm Vũ Văn Thành Đô dùng mình, vội vàng cúi đầu. Tràng cảnh lúc Hồng Mông sơ khai phảng phất như tái hiện, lòng kính sợ đối với Tần Quân không cách nào ngăn chặn sinh ra. Trở lại trên Chí Tôn Cửu Long ỉ, Đế Giang chúc mừng nói. Chúc mừng bệ hạ ở trên thành thần bảng lại tiến một bước. Đấu chiến thắng Phật cùng Chu Ma Đại Đế lâm vào trong hoảng hốt. Bọn họ cùng Lục Ngô chinh lịch cũng không lớn, ngay cả Lục Ngô cũng bị Tần Quân nhẹ nhóm đánh bại. Tần Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tính không được cái gì. Tần Quân lắc đầu cười nói, cho dù leo lên thành thần bảng thứ nhất, hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2016 chiến bại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta thua rồi. Thân thể Lục Ngô run rẩy, lẩm bẩm, nếu như vừa rồi Tần Quân lại thêm chút lực, nguyên thần của hắn sẽ tiêu tán, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không có ngày luân hồi. Các sinh linh cũng đang thảo luận Thiên Đế thần phạt vừa rồi thật sự là quá kinh diễm, rất khó tưởng tượng chính diện đối mặt Thiên Đế thần phạt sẽ là thể nghiệm kinh dị như thế nào. Đấu chiến thắng Phật nhìn nói, còn không mau tới. Lục Ngô giật mình tỉnh lại, nghe ý tứ của Tần Quân, rõ ràng dự định bỏ qua chuyện cũ, hắn đương nhiên sẽ không hờn dỗi rời đi. Đã từng là chí cao thần linh lại về rồi. Vừa nghĩ như thế, Lục Ngô càng thêm hưng phấn, phấn uất khi nhục thân bị hủy cũng đi theo tiêu án. Hắn đã thật lâu không thể đột phá, có lẽ đi theo Tần Quân sẽ nâng cao một bước. Hắn đi tới trước ba chí tà, cung kính nằm sấp nói. Đa tạ bệ hạ tha thứ thuộc hạ bất kính. Thành thần bảng rơi xuống một vị trí đối với hắn mà nói, không có gì to tát. Hắn tin tưởng cường giả trước mặt cũng sẽ bị Tần Quân lần lượt đạp xuống. Tần Quân nhẹ giọng nói. Đi qua một bên đừng cản trở chấm quan chiến. Tuân mệnh. Lục Ngô hấp tấp bay đến bên cạnh hư không ma. Hồng Quân đứng ở sau lưng Tần Quân hít sâu một hơi. Nếu như Tần Quân xem xét độ trung thành của hắn, sẽ phát hiện độ trung thành đã tăng tới 70. Chiến đấu mới vừa rồi để Hồng Quân tin phục, để hắn đối với Tần Quân càng thêm hiếu kỳ. Tần Quân đến cùng là thần thánh phương nào? Bệ hạ, khi nào thu thập Vũ Văn Thành Đô? Đấu chiến thắng Phật mở miệng hỏi, hắn không có hạ giọng. Khiến cho không ít sinh linh đều có thể nghe được. Vũ Văn Thành Đô nghe xong không khỏi trao mày. Không vội, hắn chạy không được. Tần Quân trả lời thời điểm nói câu này, hắn nhìn cũng không nhìn Vũ Văn Thành Đô. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ Văn Thành Đô vô cùng khó coi. Điện chủ, nếu không chúng ta rút lui trước. một nam tử xuất hiện ở bên cạnh Vũ Văn Thành Đô, chính là Đoạn Mặc Hiên lúc trước cùng Lý Viêm Long rằng co, tử trung của Vũ Văn Thành Đô. Giờ phút này mặt mũi hắn tràn đầy mây đen, chiến đấu mới vừa rồi hắn nhìn ở trong mắt, thiên đế thật sự quá mạnh, mạnh như đại diễn thần chi cũng trốn không thoát thiên đế thần phạt, để trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Có lẽ Vũ Văn Thành Đô có thể địch thiên đế, nhưng người bên cạnh thiên đế thì sao? Hừ, vì sao phải rút lui? Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh một tiếng, nếu như hiện tại rút lui, Nhan Vương Điện còn mặt mũi nào chinh chiến Đông Hồng Mông? Kỳ thực hắn cũng có thoái ý, nhưng hắn không thể lui. Cùng lúc đó, Hồng Mông, Hỗn Độn còn lại cũng đang thảo luận thiên đế. Rất nhiều sinh linh đều đang suy đoán là thứ tự Tô Đế bay vọt kích thích đến thiên đế. Sự tình liên quan tới thiên đế cùng Tô Đế cũng bắt đầu lưu truyền. Đại Tần Thiên Đình, Mẫu Hậu, Phụ Hoàng ở trên thành thần bảng lại tăng lên một bậc. Nhược Tâm hưng phấn chạy vào trong điện, đi tới trước mặt Liễu Nhược Lai nói. Liễu Nhược Lai mặt giãn ra cười nói. Ta đã biết. Bây giờ thất tình lục dục của nàng bắt đầu khôi phục, vận mệnh khống chế nàng cũng dần dần yếu bớt, nàng đã từng sùng bái Tần Quân không thôi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhược Tâm mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Ta về sau có thể cũng giống Phụ Hoàng, lợi hại như vậy hay không? Đó là khẳng định, ngươi so với Phụ Hoàng ngươi sẽ lợi hại hơn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2017 chiến bại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Liễu Nhược Lai xoa đầu của nàng cưng chiều cười. Nhược Tâm nghe xong, lòng tràn đầy hoan hỉ. Ba ngày vội vàng đi qua. Cửu cực chí cao cùng Lý Hỏa Hồn vẫn đang chiến đấu, nhưng 50 vị trí đầu của thành thần bảng đều có thể nhìn ra được. Lý Hỏa Hồn dần dần ở vào hạ phong. Thần linh phân thân trung quy càng mạnh hơn một bậc. Một ngày này, Khánh Đế mang theo Khánh Thần Thị tới gần Hồng Mông Bạch Thụ, hắn mỉm cười đi vào trước mặt Tần Quân chắp tay cười nói. Thiên Đế, chúng ta lại gặp mặt. Tần Quân nhìn hắn một cái, nói. Ngươi không ở Nam Hồng Mông tới nơi này làm gì? Khánh Đế cũng không xấu hổ, cười nói. Cửu cực chí cao khiêu chiến đã truyền khắp bốn đại Hồng Mông, ta há có thể không tới xem náo nhiệt. Dám tuyên bố khiêu chiến một phương Hồng Mông đích xác rất ít người, chí ít đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại bốn đại Hồng Mông đều lưu truyền tin tức cửu cực chí cao đại chiến Lý Hỏa Hồn. Vậy ngươi nhìn cho thật kỹ, tiếp xuống sẽ có trò hay. Tần Quân thần bí cười nói xong liền nhắm mắt. Không tiếp tục để ý Khánh Đế. Tuy nhiệm vụ bất hủ thiên đế ban thưởng phong phú, nhưng nếu Tần Quân chiến ý bành trướng, nói không chừng cũng sẽ vượt qua thứ tự đi khiêu chiến. Khánh Đế như có điều suy nghĩ, không quấy rầy Tần Quân nữa, trở lại bên người Khánh Thần Thị. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Giá tâm của Cửu Cung Bá Thượng nhiệm vụ tường trình. Cửu Cung Bá Thượng muốn dấm lên ký chủ thành thần, nếu như ký chủ tự mình đánh bại hắn thu hoạch được 3 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 2 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên để Tần Quân mở mắt. Cửu Cung Bá Thượng. Tần Quân cười, quả nhiên coi chấm dễ khi dễ. Đừng để chấm gặp được ngươi, nếu không chấm sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong lòng Tần Quân phát lên sát cơ, hắn nhớ ký Cửu Cung Bá Thượng Tiểu Lâu La năm đó đi theo sau lưng Cửu Cung Thủy Đế, bây giờ đã bành trướng đến dám bất kính với hắn. Oanh oanh oanh! Một hắc trụ phong tỏa Lý Hỏa Hồn ở trong hư không, bây giờ Lý Hỏa Hồn máu me khắp người, ngay cả áo trắng cũng bị nhuộm đỏ, Cửu cực chí cao đỡ hơn Lý Hỏa Hồn một ít, nhưng cũng bị thương rất nặng. Lý Hỏa Hồn ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn không địch lại ta. Thanh âm uy nghiêm của Cửu cực chí cao vang lên, phảng phất như gõ vang tiếng trống kết thúc. Ngay sau đó, Song trường của hắn đột nhiên đập cùng một chỗ, hắc trụ trải rộng ước vạn dặm tinh không nhao nhao dung hợp lại, hình thành một viên sao trời vô cùng to lớn, ngăn cách khí tức của Lý Hỏa Hồn. Bệ hạ, có cần chúng ta xuất thủ hay không? Đế Giang hỏi, hắn vẫn rất có hảo cảm với Lý Hỏa Hồn, không muốn nhìn thấy tiểu tử này chết. Tần Quân nhìn chằm chằm phía trước nói. Chờ một chút. Hắn không tin Lý Hỏa Hồn sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, một tiếng bạo tạc rung động khắp toàn bộ Đông Hồng Mông vang lên, quang cầu màu đen nổ tung, nhấc lên cuồng phong vô biên, dung chuyển không gian, các sinh linh quan chiến cả kinh nhao nhao thôi động pháp lực, hình thành tầng phòng hộ. Cuồng phong phát động Hồng Mông nguyên khí, hình thành vô số trường long tứ ngược Hồng Mông. Ba chí tà cũng bị thổi sao động bất an, đại đế tà lang càng cắn răng nói. Loại lực lượng này là lực lượng của thần linh sao? Không có người trả lời nó, sinh linh quan chiến đều nín thở ngưng thần, bọn hắn đều muốn biết Lý Hỏa Hồn có thể vượt qua đạo thần thông này hay không. Rất nhanh, một bóng người bay tới chỗ đám người Tần Quân, chính là Lý Hỏa Hồn, chỉ còn lại có nguyên thần ý thức lâm vào trong hỗn độn. Tần Quân vung tay áo, cuốn nguyên thần của Lý Hỏa Hồn qua. Có thể cùng cửu cực chí cao chiến đến trình độ như vậy, Lý Hỏa Hồn cũng không tính thua. Dù sao Lý Hỏa Hồn còn chưa luyện thành bản mệnh thần thông, chỉ dựa vào pháp lực cùng nhục thân, có thể thương tổn được cửu cực chí cao, đã rất mạnh. Còn có ai dám khiêu chiến ta? Cửu cực chí cao không để lại dấu vết nhìn Tần Quân một chút, quay đầu nhìn một phương hướng khác hỏi, ngữ khí hào tình vạn trượng, khinh thị tất cả cường giả ở đây. Ta! Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, dẫn tới các sinh linh nhất tề quay đầu nhìn lại. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2018 thiên đế chiến tôn vương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối mặt cửu cực chí cao bá khí khiêu chiến, đến cùng là ai dám nghênh chiến? Cửu cực chí cao vừa chiến thắng Lý Hỏa Hồn, khí thế cường thịnh, ở các sinh linh xem ra đã là nhân vật không thể chiến thắng. Ánh mắt của các sinh linh xem qua, chỉ thấy chỗ sâu trong Hồng Mông bay tới một đám sinh linh các chủng tộc đều có, cầm đầu là một nam tử tóc đỏ, thân cao năm trượng, người mặc sao lân tử khải, đầu đội kim quan, trên vai đứng hai huyết ưng, tay cầm một thanh trường tiễn, khuôn mặt cuồng dã, giữa mi tâm có ba khe hở, phảng phất như ba con mắt. Nạp Lan Tôn Vương không nghĩ đến hắn cũng tới. Đã từng là người mạnh nhất Bắc Hồng Mông dám khiêu chiến cửu cực chí cao. Thành thần bảng thứ 15 Nạp Lan Tôn Vương. Ngay cả Lý Hỏa Hồn cũng không phải đối thủ của cửu cực chí cao, Nạp Lan Tôn Vương hắn cũng dám đứng ra nghĩ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sao. Chập chập, ngồi xem Nạp Lan Tôn Vương vẫn là A. Các sinh linh cơ hồ không coi trọng Nạp Lan Tôn Vương, thậm chí có thật nhiều thanh âm trào phúng. Đừng nhìn cửu cực chí cao vừa áp chiến kinh lịch, nhưng đại diễn thần chi không sợ pháp lực tiêu hao, lại đến 10.000 cuộc chiến cửu cực chí cao vẫn ở trạng thái điên phong. Nạp Lan Tôn Vương mang theo nụ cười kiêu căng bay về phía Hồng Mông Bạch Thụ, phảng phất như không có nhìn thấy chiến đấu lúc trước. Vì sao Nạp Lan Tôn Vương đến tìm cái chết sao? Đoạn Mặc Hiên ở bên cạnh Vũ Văn Thành Đô mỉa mai nói. Người mạnh nhất Bắc Hồng Mông lại như thế nào? Nơi này là Đông Hồng Mông, cho dù hắn không chết ở trong T-A-I-C-U-V-Q-Q-U cực chí cao đằng sau cũng rất khó chạy ra Đông Hồng Mông. Khả năng có mưu đồ khác. Vũ Văn Thành Đô suy đoán nói căn cứ hắn hiểu rõ Nạp Lan Tôn Vương, mặc dù người này cuồng, nhưng bụng đầy âm hiểm, rất giỏi bày mưu tính kế. Trước khi thành thần chiến, hắn được công nhận là người mạnh nhất Hồng Mông, cũng không phải chỉ là hư danh. Hừ! Khánh đế hừ lạnh một tiếng, tâm tình khó chịu viết lên mặt, rõ ràng cùng Nạp Lan Tôn Vương không hợp nhau, quan hệ của hai người nói đến phức tạp, cũng là khánh đế không muốn nhắc lên. Mấy trăm tỷ năm qua, Nạp Lan Tôn Vương rất ít đến Đông Hồng Mông, lần này xuyên qua tầng tầng ngăn cách có thể tới trước Hồng Mông Bạch Thụ, không đơn giản. Nạp Lan Tôn Vương không nhìn toàn bộ sinh linh trực tiếp bay về phía cửu cực chí cao, bọn thủ hạ của hắn thì dừng lại, nếu lại tới gần, bọn hắn chỉ có thể làm pháo hôi. Hưu! Đúng lúc này, một đạo liệt diễm bỗng nhiên phóng tới. Nạp Lan Tôn Vương cả kinh vội vàng dừng lại, nhìn hầm hầm qua, chỉ thấy Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ lạnh lùng nhìn hắn. Mặc dù Tần Quân cùng Nạp Lan Tôn Vương không có đối mặt qua, nhưng từng phát động nhiệm vụ, lúc hắn san bằng thần chủ Vân Điện gặp phải Lục Đao Thần Tôn chính là người của Nạp Lan Tôn Vương, từ đó chọc giận Nạp Lan Tôn Vương. Giờ phút này, Nạp Lan Tôn Vương lòng tràn đầy muốn khiêu chiến cửu cực chí cao, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân sẽ ngăn cản hắn. Thiên đế ta còn không có tìm ngươi phiền toái, ngươi dám cản trở ta. Mặt mũi của Nạp Lan Tôn Vương tràn đầy băng xương, hồng phát cuồng dã như liệt diễm thiêu đốt, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn tiết ra, để chúng sinh động dung. Tần Quân khinh miệt nói, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến hắn trước qua cửa ải của chấm đi. Oanh! Tinh không vỡ tổ, Nạp Lan Tôn Vương khí thế hung hăng lại bị thiên đế cản lại, còn làm nhục như vậy, đây là tư thế muốn không chết không thôi à. Quả thật không sai, Nạp Lan Tôn Vương càng thêm phẫn nộ, giơ cao trường tiến thẳng hướng Tần Quân. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, một phân thân từ trong cơ thể hắn bay ra, trong chớp mắt thiên đạo phân thân bay ra liên tiếp đụng vào Nạp Lan Tôn Vương. Oanh oanh oanh! 1000 phân thân thực lực tương đương bản tôn Tần Quân sao mà khủng bố, trong nháy mắt áp chế Nạp Lan Tôn Vương, đánh cho Nạp Lan Tôn Vương liên tục lùi về phía sau, trường tiến hoảng hốt ngăn cản, đáng tiếc vẫn bị thương nhục thân. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2019 thiên đế chiến tôn vương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bốn phương tám hướng tất cả đều là phân thân của Tần Quân, không có chút sơ hở nào, quyền cước tăng theo cấp số cộng, Đại Chu Thiên Trưởng liên tục thi triển điên cuồng thu nạp pháp lực của Nạp Lan Tôn Vương, để sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Làm sao có thể nhiều phân thân như vậy? Nạp Lan Tôn Vương dọa đến sắp nứt cả tim gan, chỉ là phân thân cũng mạnh như thế, bản tôn của Tần Quân lại mạnh cỡ nào? Các sinh linh quan chiến cũng bị hù dọa, nhao nhao kinh hô lên. Phân thân cũng có thể mạnh như thế. 1000 tôn phân thân này thật mạnh, làm sao cảm giác còn mạnh hơn bản tôn thiên đế? Không thể nào, làm sao có thể xuất hiện phân thân cường đại như bản tôn? Đúng vậy, nếu thật như thế, phân thân khẳng định đều có ý thức độc lập, cái kia chính là tai nạn của bản tôn. Chẳng lẽ nói thiên đế che giấu tu vi, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tần Quân biểu hiện lần nữa đổi mới nhận biết của các sinh linh đối với hắn, cho dù là đấu chiến thắng Phật, đế sang Chu Ma Đại Đế, Lục Ngô cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Hồng Quân vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, hắn ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ, cười nhìn chiến đấu, phảng phất như người cùng Nạp Lan Tôn Vương chiến đấu không phải hắn. Oanh! Nạp Lan Tôn Vương đột nhiên bạo phát pháp lực, đánh bay tất cả thiên đế phân thân công kích hắn, tay phải nắm trường tiến, toàn thân giấy lên khí tức hồng sắc, phảng phất như bị liệt diễm quấn thân, ba đạo khe hở ở mi tâm mở ra, lộ ra ba con mắt lớn như móng tay. Thiên đế ngươi chọc giận ta! Nạp Lan Tôn Vương trầm giọng nói, thoại âm rơi xuống. Hắn cũng đi theo phân ra thiên đạo phân thân tác chiến. Đáng tiếc phân thân của hắn có thể nào so sánh với Tần Quân, chẳng được bao lâu, phân thân của hắn đều bị thiên đế phân thân đánh tan, hắn lần nữa lâm vào bao vây. Chịu đủ nhục thân tàn phá, lửa giận của Nạp Lan Tôn Vương cơ hồ muốn phá tan lồng ngực, trong cơn giận dữ, hắn lần nữa huy động trường tiến quang nhận đếm không hết giết ra, chạm tất cả thiên đế phân thân ở trước mặt hắn thành hai nửa, đáng tiếc một giây sau các thiên đế phân thân lại khôi phục như thường. Gần như giết không chết. Một màn này rơi vào trong mắt cửu cực chí cao, để hắn nhíu mày, thầm nghĩ. đây là thần thông gì lại có ảo diệu của tạo hóa đại đạo. Không hổ là thiên đế. Tồn tại sáng tạo hồng mông thần linh trong truyền thuyết. Ánh mắt của Cửu Cực Chí Cao trở nên phức tạp, như vậy cho dù tu vi của Tần Quân chỉ có tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, cũng làm cho hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Tần Quân không muốn lãng phí thời gian, muốn lấy thực lực tuyệt đối áp chế Nạp Lan Tôn Vương, tâm thần hắn khẽ động, thiên đế phân thân lại từ trong cơ thể bay ra. Còn có, các sinh linh giật mình kêu lên, thiên đế đến cùng có bao nhiêu phân thân. Trọn vẹn 3000 thiên đế phân thân xuất động, tăng thêm phân thân đang cùng Nạp Lan Tôn Vương chiến đấu. Hết thảy có 4000 thiên đế phân thân, trong nháy mắt để Nạp Lan Tôn Vương không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả thần thông cũng không cách nào thi triển. Nạp Lan Tôn Vương mới vừa rồi còn thần uy hiển hách lại biến thành đống cát. Đám thủ hạ của Nạp Lan Tôn Vương nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vũ Văn Thành Đô cũng nắm chặt song quyền, đổi lại là hắn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc ứng đối 4000 thiên đế phân thân. Tương đương với bị 4000 vị thiên đế vây công, ai chịu nổi? Quá mạnh. Bá Hàn U lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, Lăng Đế ở bên cạnh cũng lâm vào trong rung động. Nếu như Tần Quân dùng những phân thân này chiến đấu với hắn, hắn càng chật vật. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên may mắn, đồng thời mặc niệm cho Nạp Lan Tôn Vương. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2020 thiên đế cùng Cửu Cực Chí Cao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ầm ầm phanh. Nạp Lan Tôn Vương bị 4000 thiên đế phân thân đánh cho thân thể vặn vẹo, căn bản không cách nào dừng lại. Ngay cả giao lân tử khải của hắn cũng bị đánh cho rách dưới, tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn thất bại. Mặc dù hắn biết tình huống của mình không ổn, nhưng không thể tránh được. Mỗi một giây toàn thân hắn đều bị công kích đếm không hết, ngay cả pháp lực cũng không cách nào điều động, loại cảm giác thân bất do kỷ này để Nạp Lan Tôn Vương đã thống khổ, lại cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hắn phảng phất như đã thấy ánh mắt trào phúng của những sinh linh quan chiến kia. Ta không cam tâm. Nạp Lan Tôn Vương ở trong lòng gầm thét, muốn để cho mình siêu việt cực hạn tuyệt địa phản kích. Hưu hưu hưu. Thiên đế phân thân quấn thành một vòng lại một vòng, hình thành một viên cầu rỗng, mà Nạp Lan Tôn Vương ở vào trung ương viên cầu. Thiên đế phân thân nhất tề thi triển hồng mông phá mệnh chỉ, liệt diễm bao phủ Nạp Lan Tôn Vương, hội tụ thành một liệt diễm cầu vô cùng to lớn, như ánh mặt trời, lập lòe hồng mông. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Người mạnh nhất Bắc Hồng Mông phẫn nộ thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội thần ma phục sinh, một cơ hội thần ma chinh chịu, hai cơ hội hệ thống ăn hụt. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, để hắn lộ ra nụ cười. Cùng lúc đó, thứ tự trên thành thần bảng lại phát sinh biến hóa. Thiên đế thành thần bảng thứ 15. Nạp Lan Tôn Vương thành thần bảng thứ 16. Hồng mông, hỗn độn chư thiên vũ trụ nhao nhao vỡ tổ, thứ tự của thiên đế lại tăng. So với Tô Đế trực tiếp xếp vào thứ 6, thiên đế từng người hướng lên khiêu chiến càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Các sinh linh quan chiến cũng chú ý tới thành thần bảng biến hóa, tỏ rõ Nạp Lan Tôn Vương đã thảm bại. Đồng thời cũng cho thấy Nạp Lan Tôn Vương còn chưa vấn lạc, nếu không thành thần bảng đã xóa tên của hắn. Tôn Vương bại. Đám thủ hạ của Nạp Lan Tôn Vương khó có thể tin nhìn biển lửa phía trước, lúc trước bọn hắn còn hùng tâm vạn trượng, muốn theo Nạp Lan Tôn Vương đánh đông hồng mông long trời lỡ đất. Không nghĩ tới Nạp Lan Tôn Vương vừa đến đã bại. Cảnh tỉnh không gì hơn cái này. Điện chủ, chúng ta. Đoạn Mặc Hiên nhìn không được nhìn Vũ Văn Thành Đô nói, còn chưa có nói xong, Vũ Văn Thành Đô đưa tay, ra hiệu hắn im miệng. Đừng nói nhảm, muốn chạy trốn chính ngươi trốn đi. Vũ Văn Thành Đô trầm giọng nói, hắn có sự kiêu ngạo của mình quyết không thể trốn. Đoạn Mặc Hiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường, cho dù thiên đế mạnh hơn, hắn cũng không thể đi, hắn thề cùng Nhan Vương Điện tồn vong. Tần Quân phất tay, thiên đế phân thân đều hóa thành mây khói lượn lờ phiêu tán, biển lửa cũng đi theo gạt ra, thân ảnh của Nạp Lan Tôn Vương hiển hiện. Nhục thân của tên này còn chưa bị hủy, nhưng đã không thành hình người, máu me đầm đìa, bạch cốt âm u để người tê cả da đầu, hắn không ngừng thở, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Ta thua rồi, ta thua rồi. Nạp Lan Tôn Vương lẩm bẩm, giờ khắc này, hắn thậm chí không còn dám giận Tần Quân, trong lòng chỉ có sợ hãi. Không ai có thể cảm nhận được vừa rồi hắn đối mặt cái gì, loại đau khổ kia để linh hồn hắn run rẩy. Bệ hạ, ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đế Giang cảm khái nói, cứ theo đà này, bọn hắn cũng sẽ bị Tần Quân kéo xuống, bất quá hắn không nhục chí, ngược lại rất hưng phấn. Đi theo cường giả như vậy, mới xem như vinh diệu. Chấm là mạnh nhất. Tần Quân cười tủm tỉm nói. Nói câu nói này, hắn không đỏ mặt chút nào, bởi vì hắn vốn là người mạnh nhất. Ngay cả Hồng Mông thần linh cũng là hắn sáng tạo, Hồng Mông khai ít có công lao không cách nào coi nhẹ của hắn. Đế Giang nghe xong ngẩn người, cũng cười theo, chỉ bất quá không có để lời nói của Tần Quân ở trong lòng. Nạp Lan Tôn Vương được bọn thủ hạ của hắn vìn rời đi, Tần Quân không có triệt để đánh giết Nạp Lan Tôn Vương, cũng không phải hắn nhân từ, mà là Nạp Lan Tôn Vương còn có giá trị. Có Nạp Lan Tôn Vương, Bắc Hồng Mông mới sẽ loạn hơn. Nếu như hắn chết, Bắc Hồng Mông tất bị thế lực khác chiếm lấy, ngược lại, hắn còn sống tranh bá sẽ không kết thúc, cũng là cho Đại Tần Thiên Đình tranh thủ thời gian. Còn có ai dám khiêu chiến ta không, chẳng lẽ Đông Hồng Mông không người dám chiến ta?